Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 269. 269, năm đêm quái đàm khi ba, một hào nguyên bản hung tướng hoàn toàn biến mất, thanh âm cũng đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch ta, Trần Tư nhìn không được, người tốt nhất chạy nhanh giới thiệu, bình tĩnh một chút. Bằng không bị ngộ nhận vì là phản kháng quy tắc trò chơi. À, nàng nói còn chưa dứt lời. Nhưng ở đây tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ, Trần Tư thúc giục nhắc nhở hắn. Cũng không phải vì trợ giúp hắn, mà là vì lúc sau trò chơi sẽ không gia tăng khó khăn, nàng phía trước chơi đùa cách ly khu mấy chàng. Trò chơi, cùng Nguyễn Miên Miên xứng đôi đến quá hai chàng, khủng bố cô nhi viện cùng thê lương quỷ tân nương. Trần Tư tuy rằng là cái nhìn qua thường thường vô kỳ vai phụ. Một lần nữa xuất hiện ngay cả người đọc cũng nghĩ không ra ở nơi nào nhìn thấy quá nàng. Nhưng là không thể phủ nhận, nàng xác thật là thuộc về tương đối thông minh một loại hình, không chỉ có thông minh. Hơn nữa hiểu được lớn nhất trình độ bảo hộ chính mình, tuy rằng khuếch đại âm thanh khí đối với ở đây những người khác tới nói, bên trong nói có chút không thể hiểu được. Nhưng là chơi đùa cách ly khu nàng cùng Nguyễn Kiều, thực mau là có thể hiểu được. Đệ nhất vãn muốn giết chết ở đây 8 người giữa nhất hẳn là chết cái kia. Vấn đề tới ai nhất đáng chết? Phán đoán tiêu chuẩn là cái gì? Đệ nhất vãn nội dung cùng tiêu chuẩn có hay không quan hệ? Trò chơi không có khả năng không có lý do gì mà giết người. Cũng sẽ không bố trí hoàn toàn không liên hệ nhiệm vụ. Nếu làm cho bọn họ cho nhau giới thiệu chính mình, chính là muốn cho ở đây người từ hữu hạn tin tức giữa tìm ra nhất hẳn là chết kia một cái, đến nỗi. Mặt sau giết hay không, chính là một chuyện khác mở màn 8 hào nữ nhân bởi vì không phối hợp trò chơi. Trực tiếp bị giết gà cảnh hầu, tuy rằng những người khác bị kinh sợ lúc sau, mặt sau sẽ phối hợp một ít, nhưng là thiếu một người. Ý nghĩa thiếu một phần tin tức bọn họ mọi người có thể xuất hiện ở cái này nhà xưởng. Lẫn nhau chi gian nhất định biết những người khác không biết tin tức. Mà này đó tin tức trọng yếu phi thường, nếu mở màn liền bởi vì loại chuyện này chết rất nhiều người. Lúc sau phán đoán chỉ biết càng thêm gian nan, đây là Trần Tư ý tưởng. Lại không phải mọi người ý tưởng, này trong đó còn có không ít người muốn một hào trực tiếp xảy ra. Chuyện vạn nhất một hào chính là nhất đáng chết người kia. Liền không cần phía sau bọn họ mặt khác chuyện phiền toái. Trò chơi có thể trực tiếp kết thúc, bọn họ cũng có thể dựa theo khuếch đại âm thanh khí theo như lời. Rời đi cái này địa phương quỷ quái, ta kêu Ngô Thủy Phong, một hào viên mặt nam nhân thanh âm thực run, nhưng cuối cùng vẫn là nói một câu hoàn chỉnh nói. Hắn không ngừng nuốt nước miếng. Nhìn ra được tới con thực khẩn trương, không từ vừa rồi công kích giữa hoãn lại đây, những người khác ánh mắt đều tụ tập ở hắn trên. Người, hiển nhiên, chỉ nói một cái tên họ là không đủ, bởi vì khuếch đại âm thanh khí chậm chạp không có động tĩnh, một hào sợ chính mình trở thành tiếp theo. Cái người chết, cũng rất phối hợp, vội vàng bổ sung, ta năm nay 34 tuổi, là cái thương nhân. Làm buôn bán, hắn tựa hồ cũng nghĩ không ra có cái gì nên nói, Nguyễn Kiều bình tĩnh thanh âm vang. Lên, chúng ta tự giới thiệu thời gian hữu hạn, muốn lộng minh bạch là ai đem chúng ta bắt cóc đến nơi đây tới. Mục đích là cái gì? Lúc sau cái gọi là nhất người đáng chết là có ý thứ gì? Tốt nhất mỗi người đều có thể giới thiệu một chút chính mình cùng chức nghiệp. Cùng với là như thế nào đến nơi đây tới, lan đạn, sữa chua đậu, kéo dài thanh âm ở trò chơi bên ngoài nghe là một loại khác phong cách. Nhưng là ta cũng hảo ái. Lan đạn, là, có một loại càng thành thục cảm giác, cũng càng, liêu, lan đạn, biên ngu na, cho nên ta còn là không minh bạch, đây là có chuyện gì? Vừa rồi người chết là thật vậy chăng? Đại khái là bởi vì nàng bộ dạng xuất chúng nhất, cũng rất bình tĩnh, này đoạn nói ra tới lúc sau, đưa tới không ít ánh mắt nhìn chăm chú, nếu đây là ở trong trò chơi. Nàng là lười đến mở miệng mang tiết tấu, nhưng là hiện tại không xác định là trò chơi vẫn là hiện. thực dưới tình huống, liền vô pháp Phật hệ sơ cá, một hào gật gật đầu. Cúi đầu như là tự hỏi một chút, tay trái chỉ giật giật, mới nói, ta vừa mới cùng một lão bản nói xong sinh ý, ngồi xe về nhà, sau đó gọi điện thoại, bỗng nhiên liền té xỉu, tỉnh lại lúc sau liền ở chỗ này, hắn nhìn mắt những người khác. Ta nói xong, đôi môi còn đang run rẩy, tựa hồ còn ở hòa hoãn cảm xúc, từ vừa rồi biểu hiện tới xem, một hào là cái tính tình thực táo bạo nam nhân, nhưng lại bị trò chơi mở màn trừng phạt sợ tới mức không được làm buôn bán. Năm hào tây trang bụng bia nam nhân nhỏ giọng nhấp mãi một câu. Tựa hồ có chút ghét bỏ một hào. Này đảo không gì đáng trách. Rốt cuộc so với hai người trang điểm tới nói. Một hào xuyên y phục dơ hề hề. Sắc mặt ngăm đen. Năm hào du quang đầy mặt còn ăn mặc tây trang. Càng như là thương nhân. Năm hào dứt khoát mở miệng hỏi một câu. Có phải hay không ngươi làm buôn bán đắc tội người nào? Đem chúng ta bắt cóc lại đây làm chúng ta giết ngươi a? Một hào sắc mặt biến đổi. Không có khả năng, ngươi có phải hay không muốn để cho người khác tới giết ta? Ta xem ngươi nói không chừng mới là nhất đáng chết cái kia. Liền muốn rời đi đại gia lực chú ý. Các ngươi loại này đại lão bản, ngày thường nhất định không thiếu làm gì chuyện trái với lương tâm đi. Năm hào tây trang nam muốn phản bác. Lại bị Khuếch Đại âm thanh khi đánh gãy, phía dưới thỉnh hai hào tự giới thiệu. Nguyễn Kiều, đến, còn không có bắt đầu tiến vào cốt truyện. Hai người liền véo đi lên, Long Nữ cười lạnh một tiếng. Này còn không phải là các ngươi bản tính của nhân loại sao? Nguyễn Kiều phản bác câu, đem chủ thần tư cách đặt ở bàn tròn trung gian. Các ngươi năm cái còn không phải giống nhau tranh lợi hại hơn, Long Nữ ngữ khí bất mãn. Long đại nhân mới cùng bọn họ những cái đó ngu xuẩn nhân loại không giống nhau, hai hào vẫn luôn. Thực trầm mặc, duy nhất dẫn người chú ý chính là hắn không mấy cái tóc đầu trọc. Ta kêu Trình Đại Vãn, 48 tuổi, hắn thanh âm có chút khàn khàn. Còn rất thấp, có vẻ tự tin không đủ, còn có vài phần thành thật, ta là cái người vệ sinh, ngày thường không có gì kẻ thù. Bọn họ đều sẽ không đem ta để ở trong lòng, nói cái chê cười, ta chính là đi ở trên đường, cũng không ai cùng ta chào hỏi, ngày thường ta tựa như cái trong suốt người, Nga, đúng rồi, đầu chọc nam nhân nhớ tới vừa rồi Nguyễn Kiều lời nói. Mới bồi thêm một câu, ta là ở quét tước xong chính mình phụ trách đường phố lúc sau. Buổi tối tan tầm về nhà, trên đường bị người đánh hôn mê, tỉnh lại ở một cái. Rất kỳ quái, màu đỏ, đối, màu đỏ trong phòng, hảo hảo, năm hào tây trang bụng bia nam tựa hồ có tương đối cường khống chế dục. Trực tiếp đánh gãy người vệ sinh, chúng ta thời gian không nhiều lắm, vài thứ kia không nghe Khuếch Đại âm thanh khí nói sao. Chúng ta nhìn đến đồ vật đều là giống nhau, Nguyễn Kiều vẫn luôn ở chú ý những người khác phản ứng, ở nhắc tới, nhìn đến đồ vật thời điểm. Sáu hào cái kia trầm mặc khỉ ốm giống nhau nam nhân sắc mặt có chút biến hóa. Tựa hồ nghĩ tới cái gì thực sợ hãi đồ vật đương nhiên. Đổi làm ai thấy trong máy tính cái kia như là phim kinh dị giống nhau đoạn ngắn. Đều sẽ thực sợ hãi, nhưng là hắn biểu tình. Tựa hồ có điểm không đúng, Nguyễn Kiều không nói chuyện, phía dưới thỉnh ba hào lên tiếng. Nguyễn Kiều ngẩng đầu, ta kêu Nguyễn Miên. 19 tuổi, nghe thấy cái này tên thời điểm, đối diện Vương Núi Xa bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn nửa ngày, tựa hồ muốn hỏi nàng có phải hay không Nguyễn Kiều, rồi lại không tiện mở miệng, rốt cuộc trước mắt thiếu nữ cùng khi còn nhỏ người kia biến hóa quá lớn. Tên cũng bất đồng, nàng nhìn qua thật xinh đẹp, cùng toàn bộ nhà xưởng hình thành tiên minh đối lập, nhưng kia một đôi mắt. Rồi lại lệnh người sợ hãi, Nguyễn Kiều tiếp tục giới thiệu. Chức nghiệp nói, xem như dân thất nghiệp lang thang đi, ta bằng hữu mất tích phía trước để lại một cái địa chỉ, ta đuổi quá khứ thời điểm, nghe thấy được kỳ quái khí vị, đại khái là bị mê choáng, muốn nói kẻ thù nói, ta kẻ thù vẫn là man nhiều, nhưng đều không phải cái gì người bình thường, Long Nữ tỏ vẻ tán đồng. cuối cùng tổng kết rất đúng, Nguyễn Kiều. Ta nói kẻ thù bao gồm ngươi, Long Nữ. Mắng không phải làm đức. Sigma cùng cách Lỗ Khắc sao? Nguyễn Kiều nói thực ngắn gọn, bên cạnh vương núi xa ở Khuếch Đại âm thanh khí nhắc nhở Hà tiếp nhận. Đề tài, ta kêu vương núi xa, 47 tuổi, đã từng là một cái âm nhạc lão sư, sau lại đến thành phố B định cư, tiến vào địa phương âm nhạc hiệp hội, nguyên bản ở chuẩn bị mở một hồi diễn tấu sẽ, nhưng là đang xem xong nơi sân trở về ngầm bãi đỗ xe. Bị mê choáng, ta ngày thường tính cách cũng tương đối hảo. Không có gì kẻ thù, vương lão sư tính cách ta là hiểu biết, năm hào tinh thần trung niên nam nhân. Không thỉnh tự đến lại khai mạch, ta cùng hắn hợp tác nhiều năm như vậy, ta cùng hắn đều không thể có cái gì kẻ thù. Muốn ta tới xem a, tuyệt đối chính là các ngươi giữa đắc tội với ai, đem chúng ta tìm tới, muốn mượn đao giết người. Làn đạn, Miêu đại nhân, có một loại xem người sói giết cảm giác làn đạn. Vũ Ngô không phải nữ phu. Năm hào nhìn Du Quang đầy mặt, kỳ thật thực sẽ mang tiết tấu đi làn đạn. Gì, ông đoàn cộng đem chính mình cùng bằng hữu phiết sạch sẽ. 6666, đến ta đúng không? Năm hào nghe thấy bên cạnh vương núi xa ho khan, mới hồi phục tinh thần lại. Ta kêu Ngô Trấn. Chấn động chấn, chấn hương chấn, năm nay đâu, ta cũng chính là hơn 40 tuổi, là làm kiến trúc này hành, rất nhiều năm, vương núi xa vương lão sư, âm nhạc hiệp hội người phụ trách chi nhất, lúc ấy cùng ta nối tiếp cái này âm nhạc quán hạng mục, chúng ta hợp tác phi thường hảo, Trần Tư nghe không nổi nữa, nói trọng điểm mơ siêu, Ngô Trấn bị đánh gãy có chút không vui. Nhưng là nhìn mắt trên bàn đếm ngược, cũng chỉ có thể trở về đề tài. Hành đi, ta liền nói ngắn gọn, gần nhất bọn họ muốn ở chỗ này khai cái diễn tấu sẽ. Chúng ta bên này hạng mục cũng là vừa rồi làm xong. Ta làm lão bản khẳng định muốn tham gia một chút cái này cắt băng nghi thức. Sau đó ở giao tiếp bọn họ sử dụng, cũng không biết cái nào nhãi danh, sau lưng âm ta. Đem ta đánh hôn mê bắt cóc đến nơi đây tới, thỉnh sáu hào tự giới thiệu. Năm hào nói lên lời nói tới thao thao bất tuyệt, không hổ là thành công thương nhân, nhưng Khuếch Đại âm thanh khí thanh âm một vang lên tới. Hắn liền không dám nói tiếp nữa, ta là sáu hào. Cái kia, sáu hào gầy yếu nam nhân nhìn qua mặt cốt xông ra. Ánh mắt có chút né tránh cùng đáng khinh, ta kêu Tôn Đào. Ta cũng không có gì công tác, chính là ở nhà ngủ, tỉnh lại liền ở chỗ này. Ta ngày thường cũng không gì tồn tại cảm, hẳn là sẽ không có nhân vi trả thù ta. Chuyên môn lộng cái như vậy phức tạp đồ vật đi, hắn ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu thiết trụ. Cả người một trận rét run, Trần Tư cùng Nguyễn Kiều giống nhau giới thiệu thực trực tiếp. Ta kêu Trần Tư, hơn 20 tuổi, tạm thời không nghề nghiệp, không có kẻ thù. Cũng là ở nhà, bỗng nhiên liền đến nơi này, có ở nhà, có ở tan tầm trên đường, còn có bị dụ dỗ lại đây, hiện tại chúng ta muốn làm cái gì? Trình Đại Vãn tiểu tâm hỏi một câu tự giới thiệu xong rồi. Nhưng là Khuếch Đại âm thanh khí không có bước tiếp theo nhắc nhở, các ngươi cũng thấy được. Không dựa theo Khuếch Đại âm thanh khí chỉ thị tới hành động liền khả năng sẽ chết. Cho nên chúng ta vẫn là trước thảo luận một chút đi, Trần Tư đánh gãy trầm mặc. Đầu tiên muốn lộng minh bạch, cái gì gọi là đệ nhất vãn nhất người đáng chết, đệ nhất vãn. Chẳng lẽ còn có đêm thứ hai đệ tam vãn không thành? Ngô Trấn thuận miệng nói một câu, nói không chừng thật là có phương núi xa thấp giọng. Như là loại đồ vật này, phía sau màn người đều sẽ mang theo rất cường liệt tinh thần trọng nghĩa cùng đạo đức cảm. Ta xem qua một ít điện ảnh, chính là cùng chúng ta tình cảnh hiện tại thực tương tự. Mỗi người đều phạm vào tội, bị bắt cóc lên, sau đó bức bách bọn họ thẳng thắn sám hối, Trần Tư nhìn hắn. Như vậy, ngươi phạm vào tội gì? Vương núi xa sửng sốt, ta không có a, ta chỉ là đánh cái cách khác, hắn nhìn về phía Trần Tư. Có chút bật cười, ngươi cái này tiểu cô nương cũng quá nhạy cảm. Nếu ngươi nhận đồng ta cách nói, chẳng lẽ ngươi cũng làm quá chuyện xấu? Trần Tư, ta nhưng không có, Phương núi xa lắc đầu, kia chẳng phải là, làn đạn, mà pháp thiếu nữ sơn nay tử, này một ván đều không phải cái gì ngốc tử a làn đạn. Lười ươi, trừ bỏ tám hào, giống như đều rất có tâm cơ bộ dáng làn đạn, Trình Tuyết Sắc, cho nên vừa rồi thật là ma thuật sao 233 phòng phát sóng trực tiếp nhân số càng ngày càng nhiều. Đại đa số người kỳ thật vẫn là ôm này chỉ là cái chỉnh cổ chỉnh người tụ ý tưởng tới xem. Vừa rồi đồ vật nói không chừng là cái gì sân khấu ma thuật nhưng phòng phát sóng trực tiếp lại. Không có minh xác thuyết minh này hết thảy đều là giả. Ngược lại loại này càng hấp dẫn người, vạn nhất là thật sự đâu. Kia chẳng phải là thực kích thích nhưng là nếu có thể công khai phát sóng trực tiếp. Kỳ thật rất nhiều người đều minh bạch. Không có khả năng là thật sự, nếu không đã sớm bị phong rớt, dựa theo vương lão sư ý tưởng ngô. Chân hướng phía sau rụt rụt, lạnh băng ghế dựa ngồi hắn thực không thoải mái. Chúng ta hẳn là trước làm rõ ràng đệ nhất vãn đã xảy ra cái gì. Mới có thể biết ai đáng chết đi. Tám hào nữ nhân đã chết, vì cái gì chúng ta còn không thể đi ra ngoài. Một hào cái kia làn da ngăm đen viên mặt nam nhân hiển nhiên còn không có làm rõ ràng trạng. Huống, ngươi có phải hay không ngốc tử? Ngô Trần mắng một câu. Đơn giản như vậy đạo lý. Ta đều biết, cái kia xuẩn nữ nhân đã chết. Chúng ta còn không có đi ra ngoài. Không phải thuyết minh nàng không phải đệ nhất vãn người đáng chết sao? Vương núi xa gật đầu. Cho nên khuếch đại âm thanh khí mới làm chúng ta suy nghĩ cẩn thận. Nếu chúng ta đã chọn sai người, khả năng vẫn như cũ trốn không thoát đi, một hào thấp giọng nói thầm một câu. A, liền các ngươi thông minh, hắn cũng không dám lớn tiếng nói ra. Hiển nhiên là sợ bị người khác vây công, long nữ ở Nguyễn Kiều trong đầu cười ha ha ha. Ta xem không cần thối lại, đem bọn họ từng cái giết chết. Tổng có thể tìm được đệ nhất vãn người đáng chết không phải. Không hổ là ma thần, ý nghĩ chính là thực thanh kỳ. Hơn nữa vừa thấy liền không có tiếp thu quá xã hội chủ nghĩa dạy dỗ. Nguyễn Kiều hồi nó, nếu đây là hiện thực, sát xong bọn họ sau khi ra ngoài chết chính là ta, long nữ. Nhân loại thật phiền toái, nó nhắc nhở nói. Bất quá ta nhìn vài người cũng không được đầy đủ đều là thiện tra. Người nếu là bức nóng này, nói không chừng thật sẽ có người loại này ý tưởng, đây là rõ ràng sự tình, hiện tại vấn đề chính là. Bọn họ ở cái thứ nhất trong phòng nhìn đến đồ vật mặc dù là thật sự giống nhau. Nhưng là đối với có chút cảm kích giả tới nói không thể nghi ngờ là cho càng rõ ràng nhắc nhở, đệ. Nhất vãn người chết đánh giá tiêu chuẩn nhất định là cho ra nhắc nhở. Vô luận là mở đầu nàng thấy ba cái tiểu hài tử hình ảnh. Vẫn là ở hồng trong phòng trong máy tính nháo quỷ ghi hình. Đều chỉ hướng manh mối cùng hài tử có quan hệ cái kia người đáng chết. Có biết hay không chính mình là đáng chết. Nàng loại này người qua đường thấy những cái đó hình ảnh cùng ghi hình chỉ biết vẻ mặt mờ mịt. Nhưng là cùng sự kiện tương quan người. Nhất định sẽ nhớ tới cái gì. Nếu người kia trước tiên phát hiện chính mình chính là người đáng chết, nó nhất định sẽ trước tiên xuống tay giết chết những người khác, hoặc là hướng dẫn những người khác giết hại lẫn nhau, trò chơi đưa bọn họ 8 người. Hoặc là nói, hiện tại chỉ còn lại có 7 người, tụ tập ở bên nhau, như vậy này 7 người chi gian nhất định có nào đó điểm giống nhau. Hơn nữa, người nhiều không nhất định chính là chuyện tốt, người nhiều dễ dàng loạn. Càng dễ dàng giết hại lẫn nhau, hiện tại có người đã bình tĩnh lại. Có người sắc mặt vẫn như cũ rất kém cỏi, nhìn không ra ai trong lòng có quỷ, ca ca thanh âm vang lên. Nguyễn Kiều cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình tay phải cánh tay thượng trói buộc tự động giải khai, nhưng một cái tay khác. Cùng hai chân vẫn như cũ bị trói gắt gao, không chỉ là nàng. Mọi người tay phải đều có thể tự do hoạt động, đây là có ý tứ gì? Tôn Đào dùng có thể hoạt động tay dùng sức chùy chùy pha lê cháo. Phát hiện pha lê thực cứng, hắn ý đồ cởi bỏ mặt khác trói buộc. Lại không có cái gì tác dụng, nơi này có một cái đưa vào khí. Vương núi xa thanh âm khiến cho những người khác chú ý. chỉ thấy hắn kiệt lực vươn đầu nhìn tay phải tay vịn mặt bên, những người khác cũng kiểm tra rồi một chút chính mình bên phải tay vịn mặt bên, bởi vì là tầm nhìn manh khu, cho nên phía trước không ai chú ý tới. Hiện tại tay phải có thể hoạt động lúc sau, có thể sờ đến mặt trên cái nút, chẳng lẽ là cái mật mã khóa? Trần Tư thấp giọng tự nói, lan đạn, Phan Tử, căn cứ kịch bản tới xem, đưa vào chính xác mật mã liền có thể tự do hành động đi lan đạn. Long ca tiểu tiên nữ, bất quá mật mã ở nơi nào? Lan đạn, du rượu, tiết lộ, chạy trốn trò chơi, ca ca thanh âm sau khi xuất hiện. Mấy người bàn tròn trung gian dâng lên một cái nhiều mặt điện tử đồng hồ. Mặt trên con số như là đếm ngược 11, 35, hơn nữa. Đếm ngược còn cùng với thanh âm siêu tích, tích tiếng vang như là cái. Làm mỗi người lông tơ đều dựng lên, xem con số nhảy lên tốc độ. Hẳn là còn thừa 11 phân 35 giây, khuếch đại âm thanh khí thanh âm lại lần nữa vang lên, chúc. Mừng các ngươi trước tiên hoàn thành tự giới thiệu nhiệm vụ. Thời gian còn lại đem từ các ngươi chính mình chúa tể. Đếm ngược sau khi chấm dứt, đỉnh đầu thiết trụ sẽ rơi xuống. Hy vọng các ngươi có thể thành công tồn tại đến đệ nhị giai đoạn. Chúc chư vị vận may. Tích tích tích đếm ngược thanh âm phá lệ chói tai, có ý thứ gì? 11 phút, trốn không thoát đi chúng ta đều phải chết sao? Một hào Ngô Thủy Phong có vẻ thực hoảng loạn, không phải làm chúng ta sát người khác, ta nếu là đã chết, ai đi giết chết đáng chết người kia, ngươi đừng có gấp, hiện tại ai đáng chết còn không nhất định, nói không chừng chính là ngươi, Ngô Chấn Hận hắn liếc mắt một cái. Cho nên ngươi vẫn là câm miệng đi, thật là thất sách, vừa rồi liền không nên cho các ngươi lãng phí quá nhiều thời gian. Ngô Thủy Phong phản bác. Rõ ràng là ngươi vô nghĩa nhiều nhất, mắt thấy lại muốn xảo lên, Trần Tư không thể không lại lần nữa đánh gãy hai người, đủ rồi. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, Trần Tư nhíu mày nói. Nếu nó buông ra chúng ta một bàn tay, kia nơi tay có thể đụng vào hoặc là ánh mắt có thể đụng vào địa phương. Nhất định có manh mối. Đại gia chạy nhanh tìm xem Mơ Siêu, hai hào thanh khiết công trình đại vãn không nói gì. Nhưng là cái chán đã tràn đầy đổ mồ hôi. Hắn một bên thử ở trên tay vịn đưa vào con số. Một bên ngẩng đầu nhìn chằm chằm đỉnh đầu thiết trụ ai cũng không muốn chết. Hai, tích, sai lầm, trình đại vãn cấp không được. Hắn nguyên bản liền không có gì văn hóa. 12.345.678 đều thử một lần. Sau đó hạt tổ hợp thử. Lại không có một cái là đúng, mật mã là vài vị số. Là cái gì, đại gia có phải hay không đều giống nhau? Ai cũng không biết, thời gian lại chỉ có 10 phút. Làn đạn, tê, kích thích làn đạn, tử thuyền, sẽ không bắt đầu liền đoàn diệt sao? Làn đạn, tiểu dương khảo thí không lạnh, kia mặt sau quy tắc cũng liền không có ý nghĩa ê trò chơi nếu dám trước tiên báo cho phía sau bọn. Họ quy tắc, mà không phải chờ bọn họ chạy thoát lúc sau mới bố trí nhiệm vụ. Thuyết minh sớm đã có nắm chắc bọn họ có thể chạy ra tới, mật mã nhất định ở phi thường dễ dàng đạt. Được địa phương, Nguyễn Kiều duỗi tay ở chính mình trong túi sờ sờ, long nữ hừ hừ vài tiếng. Ở Hồng Phòng ngươi đã đi tìm túi tiền, bên trong không có những thứ khác, hiện tại tổng sẽ không ở nhiều xuất hiện đi. Nó chính là rõ ràng nhớ rõ, Nguyễn Kiều từ Hồng Phòng đến cái này nhà xưởng, chỉ qua không có vài phút, chẳng lẽ nàng trong túi sẽ nhiều ra tới cái gì manh mối sao? Nguyễn Kiều đem tay cầm ra tới, mở ra bàn tay, lòng bàn tay nằm một chương tờ giấy, long nữ, thật là có, Nguyễn Kiều triển khai tờ giấy, mặt trên viết bốn cái con số. 9.664, nàng thử một chút ở tay vịn mặt bên cái nút đưa vào này xuyến con số. Lại vẫn như cũ nghe được đưa vào sai lầm tích theo mơ siêu long nữ. Xem đi, ta liền nói mật mã sẽ không đơn giản như vậy, Nguyễn Kiều lắc đầu, nàng ngẩng đầu. Hướng những người khác giơ lên trong tay tờ giấy. Ta ở trong túi phát hiện cái này. Mặt trên có con số manh mối. Là bốn cái con số. Đại gia có thể nhìn xem, chính mình trong túi có hay không manh mối, làn đạn. Ăn vụng ác mộng miêu, kéo dài cũng quá thông minh đi. Như vậy mật mã nếu không chính là có huyền cơ, nếu không chính là mọi người manh mối hợp ở bên nhau mới có thể cởi bỏ làn đạn. Úc Miên, cộng một làn đạn, đường quân xanh, chỉ có vài phút, mau a ta hảo sốt ruột. Những người khác nghe tiếng cũng lục soát tìm lên, nhưng chỉ có một bàn tay. Động tác thực gian nan, thời gian đã không nhiều. Mỗi người cũng không dám lơi lỏng. Thiết trụ uy lực, bọn họ chính là kiến thức quá, Nguyễn Kiều lại nói. Ta con số là 9664, chân tư nhìn nàng một cái, thời gian thực gấp gáp. Nhưng là mỗi người manh mối nhất định đều là thực chân quý. Lúc này cái thứ nhất nói ra, Nguyễn Miên Miên rất có thành ý, cũng khai một cái hảo đầu tích tích tích tích tích. Dồn dập thanh âm từ Nguyễn Kiều mặt bên truyền đến, nàng quay đầu, phát hiện cách vách thanh khiết công trình đại vãn bốn phía pha lê đã mở ra một cái môn. Mà hắn trên người trói buộc tứ chi trang bị cũng mở ra, cái này đầu chọc nam nhân sửng sốt một hồi. Theo sát té ngã lộn nhào thoát đi thiết trụ khu vực. Tránh ở chỗ cũ run bần bật, ngươi là như thế nào mở ra. Một hào Ngô Thủy Phong vừa mới lấy ra tờ giấy, còn không kịp xem mặt trên nội dung. Mau nói, hai hào mở ra, mau nói a, mật mã là nhiều ít. Những người khác cũng sốt ruột không được ta. Ta không biết, hai hào Trình Đại Vãn còn có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Nói chuyện lắp bắp, ta chính là, đem cái kia, nho nhỏ, tiểu cô nương nói con số ấn một lần, những người khác cũng lập tức cúi đầu bắt đầu nếm thử tích. Tích, không đúng, những người khác căn bản vô pháp sử dụng cái này mật mã, Nguyễn Kiều bình tĩnh thanh âm vang lên. Đại gia không cần sốt ruột, mỗi người trên tay đều có tờ giấy, có thể nói ra chính mình con số. Sau đó đại gia thử xem mơ siêu cùng nàng đoán giống nhau. Chính mình mật mã không nhất định ở chính mình trong tay, đây là rất nhiều mật thất chạy thoát. Thường thấy xiếc, đem mật mã giấu ở đồng đội hoặc là những người khác khu vực. Như vậy đề cao một ít khó khăn, nhưng là lại không đến mức quá khó. Làm bắt đầu vừa lúc thích hợp, Trần Tư theo sát cái thứ hai niệm ra bản thân con số. 4572, thoạt nhìn, con số không có bất luận cái gì quy luật, nếu muốn bọn họ ở không có vị số cùng nhắc nhở dưới tình huống nếm thử. Không biết muốn thử tới khi nào đi ta. Ta mở ra, cái thứ hai mở ra người là 6 hào Tôn Đào, khi ốm giống nhau nam nhân không rảnh lo sạch sẽ quần áo bị trên mặt đất cho bụi làm dơ. So một hào còn túng lăn xuống ghế dựa. Hướng tới bên cạnh trốn rồi qua đi, đếm ngược, 06, 28, nhanh lên A. Các ngươi nhưng thật ra niệm con số A. Dư lại người sốt ruột không được, Nguyễn Kiều nhìn mắt vài người vị trí cùng vừa rồi rời đi hai. Người, nếu ta không đoán sai, mỗi người trong túi tờ giấy ký lục mật mã, chính là nó thượng một người mở khóa mật mã, thời gian không nhiều lắm. Chưa nói mật mã nắm chặt thời gian, làn đạn, nỗ lê, giống như còn thật là như vậy, làn đạn, bóng dáng cô thu, kéo dài là 3 hào, cho nên 2 hào người vệ sinh có thể dùng nàng mật mã mở ra ghế dựa làn đạn. Ai nói không thể, kia kéo dài mật mã chính là ở số 4 cái kia cái gì lão sư trong tay đi vương núi xa nhìn mắt đếm ngược. Thâm hô một hơi, mở ra tờ giấy. Niệm ra một số tự, quả nhiên, Nguyễn Kiều dựa theo con số đưa vào sau thành công mở ra trói buộc cùng pha lê trụ, nàng lập tức rời. Xa thiết trụ công kích phạm vi, đồng thời, 6 hào Tôn Đào cũng đem 5 hào bụng bia thương nhân mật mã niệm ra tới, 5 hào Ngô Trấn trói buộc 1. Giải trừ liền sau này Phương chạy vài bước, thẳng đến nghe thấy vương núi xa thúc giục. Mới run run lên tiến lên nhặt lên chính mình rơi xuống trên mặt đất tờ giấy. Sau đó lại bay nhanh nhảy tới rồi bên cạnh, lớn tiếng hô lên mặt trên con số, vương núi xa cũng dựa cái này mật mã mở ra trói buộc. Thoát ly thiết trụ khu vực, ngươi cái này chọc lão nhân. Một hào vừa thấy thời gian chỉ còn lại có 3-4 phút. Mà cái kia người vệ sinh còn vẻ mặt si ngốc mà ngồi dưới đất. Tức khắc liền hỏa khí lên đây, ngươi còn không mẹ nó mau đem con số nói ra. Ngươi có phải hay không đồ con lợn trở nên. Ta xem ngươi trong đầu tất cả đều là phân. Người vệ sinh đột nhiên bị mắng một đốn. Đôi mắt dần dần biến hồng. Hắn ngẩng đầu liếc hướng đầy mặt đỏ bừng Ngô Thủy Phong. Ngươi hung cái gì hung? Hắn đứng lên, ngươi dựa vào cái gì sai xử ta? Ngươi biết không, hiện tại ngươi mệnh ở lão tử trong tay. Ngô Thủy Phong cũng ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên hắn không dự đoán được vừa rồi còn nhát như chuột người vệ sinh. Hiện tại nói chuyện có thể như vậy kiên cường, ngươi muốn mật mã. Ngươi đến trước cầu yêm. Người vệ sinh như là bị cái gì kích thích, bằng không khiến cho này cây cột tạp chết ngươi. Ngoặc kép, hết chương.